Vâng, xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt sau khi nhận hết những giải thưởng của Khải Huyền Cúp, trong đó thì trong cái lần quay thưởng rút thăm của cái công ty kỹ thuật Dino thì Vương Triệt đã rút ra được một quả trứng cực kỳ hiếm thấy. Đó là một quả trứng bảy sắc cầu vồng cùng với một quả trứng màu vàng nữa. Và sau khi Vương Triệt rời khỏi thành Vinh Đô thì tại đây thì Vương Triệt cũng đã phải đối mặt với một cái sự việc mà trước đây Vương Triệt tại rừng Phú Không đã có giao kèo với Lý Ngạn Minh, đó chính là xử lý cái việc mà cái con không thần long kia sẽ thức dậy, là một con hồn thú hoang dại mà tu vi đến một vạn năm đang ngủ say tại vùng rừng Phù Không. Và tại đây thì có thể là con không thần long này đã mất đi hết lý trí của mình rồi, và Vương Triệt đã yêu cầu đến một cái nơi có thể tu luyện, cũng như là hắn có thể luyện chế ra được một cái viên thuốc để có thể khống chế được không thần long, để cho không thần long thanh tỉnh. Và tại đây thì tại quả trứng màu vàng thì Vương Triệt cũng đã mở ra được một cái dược phẩm có lợi cho lục ma trùng, làm tăng lên cái tu vi, cái sinh mệnh hệ hỏa cho lục ma trùng. Và tại quả trứng bảy màu thì lại là một cái thiên tài địa bảo hiếm có và hiện tại thì không có tồn tại ở thời điểm hiện đại nữa. Thì mình cũng sẽ không nói nhiều nữa, thì các bạn cũng đã được nghe từ tập trước rồi, chúng ta đã vào tập 32 luôn. Tập 32, chương 379, Đan Thành, sợi bách luyện hồn lực thứ 10. Từ lực kiếm tỏ ra vô cùng phối hợp với mệnh lệnh của Vương Triển, nó móc lên túi thảo dược trên mặt đất và nhanh chóng ném vào trong ngọn lửa phía trên thân của lục ma trùng. Sau đó thảo dược bị võ hồn vạn tàng bảo cung giữ lại giữa không trung, rồi cuối cùng được nhanh chóng hòa vào bên trong thủ ấn luyện đan mà Vương Triệt đánh ra. 7 gốc tham hợp tu, 20 gốc thủy ảnh hỏa, 12 gốc đông chi phù lan. Bởi vì Vương Triệt viết tên những dược liệu ở trên mặt đất, tuy Tử Lực Kiếm không nhìn ra được dược liệu đó, nhưng nó nhìn hiểu chữ, chỉ cần hồn sủng đã học qua chương trình giáo dục cơ bản thì đều biết chữ. Mà Tử Lực Kiếm từ tổng bộ nghiên cứu hồn sủng của Châu Tây Nhạc, mặc dù nó chỉ là hồn sủng nhưng vẫn qua được chương trình giáo dục cơ bản. Nó phản ứng cực kỳ nhanh chóng, chỉ cần Vương Triệt gọi tên dược liệu thì nó lập tức hành động, phối hợp vô cùng ăn ý. Bởi vì thiên tượng cửu san căn là thiên tài địa bảo, nếu muốn tinh luyện ra được dược lực của nó là chuyện vô cùng khó khăn. Vương Triệt biết tu vi của mình bây giờ vẫn còn chưa được cao, chưa đủ ra 10 sợi bách luyện hồn lực, cho nên hồn lực nhiều lắm thì cũng chỉ đủ dùng trong thời gian một ngày. Cũng may thủ pháp luyện đan cùng với bách luyện hồn lực đều đủ mạnh. Nhất là nhờ vào bách luyện hồn lực, một sợi bách luyện hồn lực kết hợp với thần thông toái tinh bảy thức bản cấp thấp nhất liền có uy lực mạnh vô cùng, lại có lục ma trùng tạo ra ngọn lửa, nhưng tốn hơn nửa ngày trời mới luyện hóa ra hoàn toàn ra thiên tượng cửu san căn. Sau đó Vương Triệt tiến hành dung hợp dược lực. Chuyện này thật ra đơn giản hơn rất nhiều, nguyên nhân là do Vương Triệt đã quá thành thạo việc này cho nên công đoạn này không chút khó khăn nào. Và ban đêm ngày thứ 6, Vương Triệt vẫn tiếp tục như cũ. Anh liên tục đánh ra từng đạo thủ ấn vào trong không trung, sau đó chỉ nhìn thấy bên trong ngọn lửa đang cháy hừng hực kia có một luồng ánh sáng tươi mát đang từ từ cố động và hội tụ lại. Bất chợt cả người Vương Triệt bỗng nhiên chấn động, hai tay anh kết ấn thành một thủ ấn huyền bí và hô lên: "Đan Thành!" Đạo thủ ấn này biến thành hư ảnh hình bàn tay, sau đó nó nắm lấy luồng ánh sáng bên trong ngọn lửa. Dưới ánh trăng mờ ảo, luồng ánh sáng kia trông vô cùng hóa mắt. Trong chốc lát, ánh sáng bộc phát tạo ra một vụ chấn động năng lượng lan tỏa ra xung quanh. 12 viên đan dược tròn vo, màu ngà sữa từ bên trong ngọn lửa rơi vào lòng bàn tay của Vương Triệt. Mỗi một viên chỉ to bằng hạt đậu, nhưng chúng lại liên tục tỏa ra mùi hương và ở trên đan dược còn có các đường vân tỉ mỉ. Đây là đan văn do thủ ấn hình thành mà lại có trình độ luyện đan cực cao thì mới có thể luyện chế ra được, khóa lại tất cả dược lực vào bên trong. Vẫn được. Vương Triệt ngửi nhẹ một chút, nghe mùi hương của đan dược, lập tức đánh giá ra phẩm chất của đan dược, nhưng anh chỉ có thể nói là vẫn được, bởi vì dược liệu ở tu tiên giới và dược liệu ở đây không giống nhau, chỉ có dược tính là tương tự, cho nên khi luyện chế ra linh thức bảo đan bản cấp thấp sẽ có chênh lệch không nhỏ, nhưng tuyệt đối là đủ. Lúc này lục ma trùng cũng từ lực kiếm nhao nhao chạy tới, nhất là lục ma trùng, nó khẽ ngửi lên mùi thơm kia thì liền chảy cả nước bọt, vừa chạy đến trước mặt của Vương Triệt. Quá thơm, so với lá cây còn thơm hơn. Vương Triệt đẩy cái đầu của lục ma trùng ra, nói: "Đi đi đi đi, mì không ăn được cái này đâu." Cái món ổi này lục ma trùng ăn một viên, nó liền sẽ rối loạn tinh thần, rồi trực tiếp biến thành một con tiểu ma trùng, thiểu năng trí tệ. Đừng nên xem thường dược tính của thiên tượng cửu san căn. Vương Triệt đã có dự đoán, nên anh liền lấy ra một lá u phù hồng vũ từ trong huy chương của tiểu ma trùng để cho đứa nhóc này ăn. Lục Mạc Trùng chỉ có thể trông mong Vương Triệt đem đan dược trong lòng bàn tay bỏ về bên trong huy chương thì nó đã thỏa mãn. Nó nghĩ huy chương cuối cùng cũng là của mình, nếu đặt vào trong đó thì cũng có nghĩa là của mình. Vương Triệt khẽ gật đầu nói: đan dược đã luyện chế thành công, ngày mai là có thể đi vào rừng phù không để nhìn xem con không thần long kia. Tiếp theo thời gian một đêm, ta cần phải ngưng động tầng thứ nhất của vạn tàng bảo cung, cùng với cảm ứng ra cái võ hồn thứ hai đang nằm sâu trong linh hồn kia. Trong quá trình luyện đan, sợi bách luyện hồn lực thứ 10 của Vương Triệt đã tinh thuần lên thêm không ít, rồi cuối cùng anh cũng đã luyện rèn luyện ra sợi bách luyện hồn lực thứ 10. Luyện đan cũng là một cách tu luyện, bởi vậy có người có thể nhập đạo bằng cách luyện đan là do nguyên nhân này. Vương Triệt lắc đầu nói: nếu như đẳng cấp hồn lực của ta tại cao thêm một chút, như vậy ta liền có thể sử dụng thiên tiện cửu san căn tốt hơn. Thật ra linh thức bảo đan bản cấp thấp có hiệu suất sử dụng thiên tượng cửu san căn rất thấp nên quá lãng phí. Do nhiều nguyên nhân giới hạn nên sẽ không cách nào hoàn toàn đem dược lực của thiên tượng cửu san căn phát huy ra hết, cho nên mới gọi là bản cấp thấp. Và cũng bởi vì hồn lực của Vương Triệt lúc này đang quá thấp. Chương 380: Bắt đầu ngưng tụ hồn hoàn, không gian hồn vực. Nếu như không có chuyện của không thần long nên cần tăng thêm 2-3 phần tỷ lệ thành công, vậy thì Vương Triệt sẽ không lãng phí gốc thiên tượng cửu san căn này, và Vương Triệt sẽ trực tiếp đợi đến lúc tu vi của anh cao hơn rồi mới lại luyện chế ra đan dược mạnh hơn, hoặc sẽ là từ từ sử dụng từng chút gốc thiên tượng cửu san căn này cũng được. Sau đó Vương Triệt không suy nghĩ nhiều nữa, anh lập tức bắt đầu ngưng động tầng thứ nhất của võ hồn vạn tàng bảo cung. Muốn ngưng thực ra tầng thứ nhất thì ngoại trừ cần đến hồn lực ra thì còn cần đến hồn hoàn mới được. Vương Triệt nhìn về phía Lục Ma Trùng, hồn hoàn thứ nhất là do hồn sủng ngưng tụ và sự thể hiện cho thực lực của hồn sủng. Nếu như khế hồn sư cần đến hồn hoàn, vậy bọn họ sẽ chỉ đạo hồn sủng ngưng tụ ra hồn hoàn. Kỹ xảo này cũng không có gì khó khăn, chỉ cần hồn sủng ngưng tụ ra hồn lực trong cơ thể, sau đó tạo thành một vòng tròn năng lượng kết hợp với võ hồn ở trên người khế hồn sư là được. Ở bên trong vòng tròn năng lượng này có cả tinh thần ý chí của hồn sủng. Khi khế hồn sư có hồn hoàn thì cường độ thân thể của họ sẽ đạt được sự gia trì nhất định. Hồn hoàn có số năm càng cao thì càng tăng cường sẽ càng lớn. Số năm hồn hoàn cùng với tu vi hồn lực của hồn thú là đồng đẳng. Vương Triệt tốn thời gian 2-3 giờ dạy cho Lục Ma Trùng ngưng tụ hồn hoàn xong. Hồn hoàn trăm năm có màu vàng nhạt, khi màu sắc càng đậm thì số năm càng cao. Sau khi hồn hoàn truyền đến trên người khế hồn sư, lúc khế hồn sư sử dụng hồn kỹ thì hồn hoàn sẽ hiển thị ra cùng lúc. Sau đó hồn sủng sẽ được thêm một tầng hiệu quả đặc biệt, nhưng tạm thời hiệu quả thực tế còn chưa có. Hồn sủng để hồn hoàn kèm theo người khế hồn sư trải qua vô cố số năm nghiên cứu, hiện nay trên cơ bản đều đã đạt thành bản năng của rất nhiều hồn sủng truyền thừa tới. Chỉ cần hồn lục đủ đẳng cấp thì sẽ thi triển ra hồn hoàn rất dễ dàng. Lục Ma Trùng đã từng trở thành hồn sủng của biết bao người, bởi vì những thứ này đều đã ghi vào trong gen của nên Lục Ma Trùng cũng biết, vì lúc này bắt đầu dạy cho nó cũng vô cùng đơn giản. Vương Triệt nói: được rồi, tới đây nào. Lục Mao Trùng nhìn xem vòng tròn ánh sáng màu vàng đậm trên người mình, khi cơ thể của nó chuyển động thì vòng tròn ánh sáng này cũng chuyển động theo, trông rất đẹp mắt. Sau đó Lục Mao Trùng bỗng nhiên lắc nhẹ một cái, ngay lập tức một tia sáng chợt hiện lên và vòng tròn ánh sáng màu vàng đậm liền bay tới bên người của Vương Triệt. Bây giờ Lục Mao Trùng và Vương Triệt tự nhiên có một ánh sáng đặc biệt ở giữa kết nối cả hai. Ngay lúc hồn hoàn màu vàng đậm rơi trên người của Vương Triệt, một nguồn năng lượng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể của anh và di chuyển đến khắp nơi trong cơ thể. Hồn hoàn màu vàng đậm bắt đầu lấp lánh, từng luồng năng lượng thần bí từ hai phía dần dần tràn vào bên trong hồn hoàn. Đó là năng lượng của sinh mệnh hồn ước, làm cho bên trong hồn hoàn tạo ra không gian hồn vực và vô cùng đặc biệt thần bí. Vương Triệt có thể cảm nhận rõ ràng được sự biến hóa vào lúc này. Ở trong vòng tròn năng lượng thần bí kia, đúng là nó đang tạo ra một vùng không gian độc lập. Không gian hình thành lớn hay nhỏ có quan hệ với trình độ sinh mệnh hồn ước giữa hồn sủng và khế hồn sư. Sinh mệnh hồn ước càng bền chắc thì không gian hình thành sẽ càng lớn, tất nhiên hiệu quả sẽ càng tốt. Không gian hồn vực có thể gia tăng tốc độ tu luyện và nhanh chóng khôi phục thương thế của hồn sủng. Nếu không gian hồn vực càng lớn thì tốc độ hạnh phúc và độ thân mật giữa hồn sủng và khế hồn sư sẽ càng cao, từ đó hiệu quả sẽ càng mạnh hơn. Thêm nữa, không gian hồn vực thường là cố định, coi như về sau sinh mệnh hồn ước có tăng lên nhưng cũng không gian hồn vực cũng rất khó tăng trưởng. Rất nhiều học sinh rõ ràng đẳng cấp hồn lực rất đủ nhưng vẫn cố đợi đến ngày muộn để kết hợp với hồn hoàn, chính là vì muốn cố gắng ngưng tụ ra không gian hồn vực càng lớn hơn. Vì không gian hồn vực chính là nhà của hồn sủng sau này, mà có con hồn sủng nào lại không muốn nhà của mình thật lớn đâu chứ. với trình độ sinh mệnh hồn ước lúc này giữa Lục Ma Trùng và Vương Triệt thì đã được xem là cực kỳ cao rồi. Vương Triệt vừa hấp thu năng lượng cuồn cuộn bên trong hồn hoàn, vừa đưa chúng vào trong võ hồn vạn tàng bảo cung, đồng thời vừa cảm nhận diện tích lúc này của không gian hồn vực. Vương Triệt hơi sửng sốt, nói: căn cứ vào phẩm cấp sinh mệnh hồn ước, nếu đạt tới trình độ cấp S thì không gian hồn vực sẽ rộng khoảng 50 mét vuông, nhưng có vẻ ngôi nhà nhỏ này của Tiểu Ma Trùng không chỉ có 50 mét vuông mà có thể rộng tới 70 mét vuông. Xem ra trình độ sinh mệnh hồn ước giữa Tiểu Ma Trùng và ta đã vượt qua cấp tiêu chuẩn S rồi. Đúng thôi, ta và nó đều đã có sự tâm linh cảm hứng rồi mà. Không gian hồn vực 70 mét vuông cũng đã đủ để cho Tiểu Ma Trùng bố trí một cái ổ nhỏ hạnh phúc của riêng mình rồi. Không gian hồn vực vừa tạo thành nên tất nhiên bên trong sẽ không có thứ gì. Sau đó Vương Triệt nhìn về phía võ hồn vạn tàng bảo cung, tâm thần anh lắng đọng và bắt đầu hội tụ 10 sợi bách luyện hồn lực, rồi cho chúng tràn vào tầng thứ nhất của võ hồn vạn tàng bảo cung. Chương 381: Hoàng Tổ Liệt Thần Long. Vạn tàng bảo cung hấp thu năng lượng của hồn hoàn, tỏa ra ánh sáng lập lòe, quang uy tuyệt thế. 10 sợi bách luyện hồn lực không ngừng theo thứ tự mà tràn vào cửa lớn của tầng thứ nhất. Năng lượng cuồn cuộn bên trong hồn hoàn mang theo một luồng ý chí thuộc về bản thân của Lục Ma Trùng, đi theo 10 sợi bách luyện hồn lực tiến thẳng vào tầng thứ nhất của Vạn Tàng Bảo Cung. Ta có nhớ tầng thứ nhất của Vạn Tàng Bảo Cung là một phương tiểu thế giới, bên trong có rất nhiều dược liệu thần lực do ta tự tay trồng, bình thường là do một con hoang tổ liệt thần long kia phụ trách chăm sóc. Tầng thứ hai là các loại thần binh lợi khí, tầng thứ ba là các loại thần dược bảo đan, tầng thứ tư là các loại võ pháp và thần thông bí tịch đạo điển. Mỗi một tầng của Vạn Tàng Bảo Cung thì Vương Triệt đều nhớ rõ đã đẩy cái gì vào bên trong. Đêm tối vắng lặng, trong sân vận động rộng rãi của trụ sở huấn luyện, Vương Triệt ngồi xếp bằng trên mặt đất. Vạn Tàng Bảo Cung trên đỉnh đầu của anh tỏa ra hào quang sáng chói, một luồng khí tức huyền diệu tỏa ra xung quanh. Tiểu Ma Trùng ngồi xổm xuống ở bên người Vương Triệt, nhìn xem Vạn Tàng Bảo Cung với con mắt đầy sự tò mò. Cái gì thế kia? Khi Từ Lực Kiếm đang bay loạn ở xung quanh Vạn Tàng Bảo Cung có một cách hiếu động, dường như nó cảm thấy vô cùng tò mò đối với mọi thứ. Đúng lúc này, tự như đã đạt đến điểm giới hạn. Mở! Vương Triệt hét vang một tiếng. Trong chốc lát, cửa lớn của thứ nhất của võ hồn vạn tàng bảo cung thình lình mở ra. Vương Triệt để nghe thấy một tiếng lòng ngâm loáng thoáng phát ra từ bên trong. Cả người Vương Triệt bỗng nhiên chấn động. Tất nhiên âm thanh này đối với anh vô cùng quen thuộc. Đó là âm thanh của hoang tổ liệt thần long kia. Vương Triệt nhìn về phía tầng thứ nhất, có thể nhìn thấy lờ mờ một đầu long ảnh mơ hồ đang bay ra từ cánh cửa của tầng thứ nhất. Chỉ một thoáng, tâm thần của Vương Triệt bắt đầu chấn động. Hoàng tổ liệt thần long chính là yêu thú đầu tiên mà anh thu nuôi, bồi dưỡng. Ngay từ đầu nó chỉ là một con tiểu thanh long đầy vết hoa ban ở trên người và bị bứt bỏ. Tại tu tiên giới, long tộc có rất nhiều, khác biệt phẩm giai thì cũng chênh lệch rất lớn. Chủng loại của hoàng tổ liệt thần long thật sự rất thấp. Lúc vừa sinh ra đời thì trên thân có rất nhiều vết hoa ban, bởi vì nó bị long tộc cho rằng có huyết mạch quá thấp sẽ ảnh hưởng tới bộ mặt và uy phong của toàn thể long tộc. Mà sự thật đúng là như vậy, cho nên sau đó nó liền bị long tộc vứt bỏ. Sau này lúc Vương Triệt đang bế quan tu luyện, hoang tổ liệt thần long lúc bé đã bí mật quan sát, rồi sau đó muốn ăn vụng đan dược của Vương Triệt. Nhưng trước lúc bế quan, Vương Triệt đã có bố trí kiếm khí bảo vệ bên người, mà còn bố trí thêm cả các loại huyễn trận. Bởi vậy hoàng tổ liệt thần long lúc còn bé chưa ăn được đan dược vào bụng thì đã bị anh bắt lại. Sau đó nó trải qua mấy phần long rong mà đi theo đuôi bên cạnh Vương Triệt, rồi trải qua vạn năm tuế nguyệt cùng với vô số hoàn cảnh nguy hiểm. Hoàng tổ liệt thần long đã không ngừng tiến hóa huyết mạch, dần dần tăng cường thực lực. Cuối cùng nó đã trở thành kẻ tồn tại cường đại và kiêu ngạo ở trong long tộc. Bởi vì đi theo Vương Triệt sớm nhất, cho nên tình cảm giữa nó và anh cũng sâu đậm nhất. Lúc Vương Triệt ẩn cư sinh sống tại Tiểu Lam Cầu, hoang tổ liệt thần long cũng đã hóa thành các loại long tộc, lưu lại một đống truyền thuyết kỳ quái. Giờ phút này khi tầng thứ nhất từ từ ngưng thực và càng thêm rõ ràng, cửa lớn dần dần mở ra, long ảnh hư ảo từ bên trong bay ra, trông giống như một trận gió cuốn tới hình thái mơ hồ. Nhưng Vương Triệt chỉ nhìn một chút thì đã nhận ra, long ảnh cũng không có bất kỳ linh trí gì, nó quay bốn phía của Vương Triệt với trạng thái u mê vô thức. Từ lực kiếm bay bên cạnh tưởng rằng là thật, cho nên lập tức đuổi theo long ảnh. Sau khi đuổi kịp thì nó bỗng nhiên bay xuyên qua long ảnh thì mới phát hiện đây là giả. Từ lực kiếm có chút bối rối, sau đó nó dừng lại tại chỗ, bắt đầu hoài nghi và nghi kiếm sinh. Vương Triệt chỉ lặng im không nói gì. Cuối cùng vạn tàng bảo cung cũng chỉ là võ hồn mà không phải là thật, cho nên trong tầng thứ nhất sẽ không có khả năng xuất hiện hoang tổ liệt thần long thật sự. ngay cả một sợi tàn hồn cũng đều là không phải, cho nên nó không có bất kỳ ký ức gì. Dưới loại thiên kiếp kia, ngay cả Vương Triệt cũng chỉ còn thừa lại một sợi tàn hồn, không biết mất bao lâu mới lại đã đầu thai đến thế giới này, mà Vạn Tàng Bảo Cung lúc ấy cũng đã tàn nát không còn một mảnh. Tất nhiên những thần thú mà Vương Triệt bồi dưỡng kia sẽ không có khả năng còn sống. Long ảnh này của Hoang Tổ Liệt Tần Long chỉ là do ý chí của Vạn Tàng Bảo Cung thể hiện ra, do nó có quan hệ với ký ức của bản thân Vương Triệt. Vương Triệt trầm tư nói, Vạn Tàng Bảo Cung không phải là loại võ hồn bình thường, mặc dù tác dụng của hình thái võ hồn đã hiển hiện ra, nhưng so với Vạn Tàng Bảo Cung thật sự thì sẽ có chênh lệch giống như là trời với đất. Không nói đến tình huống cụ thể trong tầng thứ nhất, mà ngay cả long ảnh của con hoang thí trùng này thì cũng có tác dụng gì đâu. Hoàng thí trùng là biệt danh của Hoang Tổ Liệt Thần Long, bởi vì lúc ấy nó đi theo bên người Vương Triển giống như là đi theo đuôi, và cũng theo đuôi anh cả hàng ngàn hàng vạn năm, rồi sau đó nó liền bị Vương Triển đặt cho cái biệt danh này. Chương 282, Chân Ma Trùng. Lúc này Vương Triệt bỗng nhiên nhìn về phía Lục Ma Trùng bên cạnh. Lục Ma Trùng đang dùng cặp mắt sáng lấp lánh đánh giá võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung, bởi vì sau khi ngưng tụ tầng thứ nhất, vẻ ngoài của võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung cực kỳ lóa mắt. Lục Ma Trùng từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng nhìn thấy loại kiến trúc đẹp đẽ như vậy. Vào giờ phút này, nó đột nhiên bị Vương Triệt để mắt tới, cơ thể của nó liền đứng nghiêm lại trong vô thức. Đi! Vương Triệt bỗng nhiên chỉ về phía Lục Ma Trùng. Vạn Tàng Bảo Cung bỗng nhiên chuyển động, cái long ảnh kia cũng bay về phía Lục Ma Trùng. Lục Ma Trùng cảm thấy vậy liền giật cả nể cả mình. Cái long ảnh này có một luồng uy thế quá cường đại, khiến cho Lục Ma Trùng cảm thấy e ngại. Đầu và cơ thể nó lắc lung tung để né tránh cái long ảnh này. Lục Ma Trùng, ấy, mi không được đụng tới ta. Thân thể của Lục Ma Trùng đung đưa trái qua phải. Vương Triệt nhắm ngay thời cơ mà xòe bàn tay ra, sau đó anh tóm lấy cái đuôi của Lục Ma Trùng. Long ảnh ngay lập tức đụng vào người của Lục Ma Trùng. Sau một giây, võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung một động dũng hồi, hồn hoàng màu vàng đậm xung quanh người Vương Triệt cũng phát sáng lên, giống như là bị cái gì đó kích hoạt. Vương Triệt không nhìn chớp mắt, nhìn không chớp mắt nói, hồn hoàn thứ nhất của Vạn Tàng Bảo Cung là do Lục Ma Trùng cung cấp, tầng thứ nhất cũng vì vậy mà ngưng thực mà mở cửa ra cánh cửa này. Cái long ảnh này có liên hệ với Lục Ma Trùng, theo lý thuyết mà nói tới có lẽ sẽ mang đến sự thay đổi nào đó. Trước mắt tại bên trong sự biến hóa của hồn sùng, cơ sở sẽ là hạn mức tu vi hồn lực. Sau khi giai đoạn tiến hóa thứ 3 sẽ có biến dị tiến hóa về võ hồn. Hồn thú thời cổ đại có thể thôn phệ võ hồn của nhân loại để tiến hóa, còn hồn sùng thời hiện đại sau khi cung cấp hồn hoàn cho võ hồn của nhân loại, như vậy chúng có thể có liên hệ chặt chẽ cùng với võ hồn, từ đó võ hồn sẽ sinh ra khả năng biến hóa. Chẳng qua khả năng này rất nhiều biến số, phương hướng tiến hóa cũng vô cùng kỳ lạ, nhưng lại không thể phủ nhận võ hồn biến dị tiến hóa mới là sự tiến hóa sinh mệnh cuối cùng của hồn sùng. Mà loại tiến hóa này là con đường cực kỳ phức tạp, quá trình cũng dài đằng đẵng. Chỉ khi nào hồn sùng thực hiện được sự tiến hóa của võ hồn, khi đó hồn sùng sẽ bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Vương Triệt thầm nghĩ, tới đi Lục Ma Trùng, ta không yêu cầu mi tiến hóa, chỉ cần mi biến hóa một chút mà thôi. Lúc lòng ảnh đụng vào người của Lục Ma Trùng, chỉ một thoáng sau cả người Lục Ma Trùng liền chấn động. Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy trên người của nó giống như xuất hiện một hư ảnh rồng mờ ảo. Bên ngoài cơ thể của nó hiện ra một ít hoa văn, dạng ánh sáng, nhưng hình thể của nó vẫn không có gì thay đổi. Tuy nhiên khí tức của Lục Ma Trùng đã mạnh hơn rất nhiều, trong nháy mắt, thực lực của nó cũng tăng lên. Chân Ma Trùng, ánh mắt Vương Triệt tỏa sáng nói. Không có hóa rồng, nhưng Lục Ma Trùng đã tiến vào một loại trạng thái đặc biệt, giống như là có một chút khí thế của con rồng. Lục Ma Trùng cũng cảm thấy Lục Ma Trùng rất mạnh, nhưng mạnh cỡ nào thì nó không rõ lắm. Nó chỉ cảm thấy chính mình tự như là thiên hạ vô địch, không ai có thể đánh bại lại mình. Cùng lúc đó Vương Triệt cũng cảm thấy một sợi bách luyện hồn lực trong cơ thể của anh bắt đầu xói mòn. Thầy hiển nhiên Lục Ma Trùng tiến vào trạng thái này sẽ tiêu hao không nhỏ. Vương Triệt ra lệnh, sử dụng hồn kỹ trùng âm thử xem. Lục Ma Trùng gật đầu, nó cảm thấy vô cùng bành trướng đối với trạng thái lúc này của mình. Nó há miệng ra sử dụng hồn kỹ trùng âm. Trong chốc lát, một luồng sóng âm kinh khủng từ trong miệng của Lục Ma Trùng tràn ra xung quanh, không gian bỗng nhiên chấn động mạnh. Võ kỹ Thiên Cương Sư Tử Hống kết hợp với hồn kỹ trùng âm đã tạo ra hồn kỹ trùng âm mới cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng hồn kỹ trùng âm ngay lúc này lại càng kinh khủng hơn, hiệu quả và uy lực của nó đã tăng lên một cấp độ. Thậm chí trong tiếng rồng này của Lục Ma Trùng tự như xen lẫn cả tiếng long ngâm. Từ Lữ Kiếm ở một bên liền giật nảy cả mình. Lục Ma Trùng thay đổi rồi, nó vậy mà làm cho mình hơi sợ hãi. Lục Tử Lực Kiếm bay đi và hưng phấn kêu lên một tiếng tư tư. Ý nó nói, bái kiến đại ca, Vương Triệt nên đoán được một chút. Uy lực này, coi như con Vũ Ma Điệp 2000 năm tu vi hồn lực kia đến đây thì đều có thể bị lục ma trùng làm cho choáng váng rất lâu. Quả nhiên lục ma trùng trong trạng thái này mới là đã mạnh hơn rất nhiều. Đây cũng là thời điểm tiến hóa võ hồn, giai đoạn bắt đầu có thể mang đến rất nhiều phương diện thay đổi cho hồn sủng. Nếu như từ từ tu luyện và thêm vào các loại vật liệu, cho dù là lục ma trùng chưa thể tiến hóa thành long, nhưng khi nó tiến vào loại trạng thái này thì thực của nó cũng sẽ tăng lên rất lớn. Cái long ảnh này chỉ là hồn lực do Vạn Tàng Bảo Cung cấp thu rồi dựa theo trong trí nhớ của Vương Triệt để tạo ra hư ảnh của Hoang Tổ Liệt Thần Long, chứ nó cũng không có linh trí và ý thức, nó càng giống như một loại năng lượng ý chí đặc biệt. Chương 383: Trải nghiệm trùng sinh. Sau khi long ảnh hòa vào trong cơ thể của lục ma trùng đã khiến cho cơ thể của nó bắt đầu thay đổi. Nhưng lục ma trùng là lục ma trùng, hoang thí trùng là hoang thí trùng. Coi như sau này lục ma trùng thật sự có thể tiến hóa thành long, nhưng cũng sẽ không thể tiến hóa thành Hoang Tổ Liệt Thần Long, mà sẽ dựa theo kinh nghiệm tiến hóa của bản thân lục ma trùng do Vương Triệt đã bồi dưỡng để tiến hóa thành hình thái riêng của nó. Vương Triệt tiếp tục ra lệnh. Thử sử dụng chiêu thức vùng đôi kích và đánh vào mặt đất xem nào. Lúc này trên người của lục ma trùng đang bao phủ một cái long ảnh mờ nhạt, cũng không lớn lắm, nhìn qua cũng rất bảnh trai. Lục ma trùng vung vung cái đuôi một cái, long ảnh trên người của nó cũng vung đuôi theo rồi đập cái đuôi xuống mặt đất. Cú đập này chấn động cả mặt đất, phạm vi nhanh chóng mở rộng, uy lực mạnh hơn nhiều so với chiêu vung đuôi kích trước kia. Vương Triệt liên tục gật đầu nói. Không cần dùng hồn đấu vũ trang, chỉ một chiêu vung đuôi kích này thôi cũng đã đủ để làm choáng cả con Bão Hất Sơn Trúc Hùng kia. Uy lực của hồn kỹ không chỉ tăng lên mà còn tăng lên hiệu ứng khác, mặc dù không quá rõ ràng. Đối với trạng thái lúc này của lục ma trùng, Vương Triệt cảm thấy rất hài lòng. Không hổ là chân ma trùng, chỉ có điều là tiêu hao cũng rất lớn. Chỉ một hồi như thế mà đã tiêu hao hết hai sợi bách luyện hồn lực của Vương Triệt. Anh có thể làm được rất nhiều việc với hai sợi bách luyện hồn lực này. Vương Triệt vừa thu bàn tay lại, cái long ảnh kia lên từ trong cơ thể của lục ma trùng bay ra ngoài, sau đó bay thẳng trở về tầng thứ nhất của võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung. Đã mất đi long ảnh, đường vân ánh sáng bên ngoài cơ thể của lục ma trùng cũng dần dần biến mất. Hư ảnh long hình ở trên người của nó cũng biến mất theo. Lục ma trùng lập tức sững sờ rồi chạy đến trước mặt của Vương Triệt và liên tục kêu lớn. Tôi còn muốn như thế lâu thêm một chút nữa, cho tôi nữa đi. Trạng thái chân ma trùng này vừa đã làm cho lục ma trùng cực kỳ tự tin, loại cảm giác vô địch thiên hạ kia là trải nghiệm mà chưa từng có trong cuộc sống trùng sinh của nó. Sau khi lục ma trùng biến lại hình dáng ban đầu, thực lực kiếm bên cạnh cũng sực tỉnh. Nó nghi ngờ mà nhìn xem lục ma trùng, sau đó nó bỗng nhiên quay mình bay đi chỗ khác. Người đại ca này là giả, ta không biết hắn. Vương Triệt lắc đầu nói. Không được, không được, mới trải nghiệm một chút là được rồi. Xài thứ này chưa được bao lâu thì liền tiêu hao hết, thật là không ổn. Nếu không phải chiến đấu thật sự thì Vương Triệt sẽ không sử dụng chiêu này. Cho dù là lục ma trùng trải nghiệm một tí hình thái chân ma trùng là được rồi. Lục ma trùng rất không hài lòng về việc này vì nó mới trải nghiệm chưa đến một phút. Tuy nhiên nó vẫn cảm thấy rất hưng phấn. Trong phút chốc, lục ma trùng đã tràn đầy hy vọng đối với tương lai. Vương Triệt trầm tư nói. Đúng rồi, hồn kỹ của ta đâu rồi? Khi hồn hoàn kèm với võ hồn, thế dựa vào hồn kỹ của hồn sùng và hình thái võ hồn để sinh ra một loại hồn kỹ mạnh mẽ. Nếu như Vạn Tàng Bảo Cung dựa theo phân chia hình thái võ hồn của thế giới này, nó sẽ thuộc về loại võ hồn kiến trúc rất hiếm gặp. Võ hồn loại kiến trúc sẽ có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như có ít người, võ hồn sẽ là trang trại. Sau khi võ hồn thực hóa thì sẽ ở trong trang trại xuất hiện đồng ruộng, không giống như một cái không gian nhỏ, có thể tùy sử dụng võ hồn để nhanh chóng trồng trọt các loại cây nông nghiệp. Có loại võ hồn là một ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ. Sau khi thực hóa đi thám hiểm vùng dã ngoại, chủ nhân sẽ có thể vào trong nhà gỗ để nghỉ ngơi. Chúng có nhiều loại và loại hiệu quả khác nhau, giống như là khôi phục, ẩn núp, phòng ngự, vân vân, rồi có thể để cho nhiều người vào cùng nghỉ ngơi. Nên có giá trị của võ hồn loại kiến trúc là rất lớn, mà kiến trúc càng phức tạp thì hiệu quả sẽ càng mạnh. Và nếu như loại võ hồn kỳ quan kiến trúc, vậy thì càng hiếm hơn và lại càng mạnh hơn. Bởi vì võ hồn kỳ quan kiến trúc đều là ẩn chứa sức mạnh to lớn. Võ hồn vừa xuất hiện thì có thể chấn nhiếp cả thiên địa, đánh bại kẻ địch và thậm chí có thể chấn áp cả khí vận. Chỉ là trong lịch sử của võ hồn thật sự là quá hiếm gặp. Đa phần các loại kiến trúc cư trú để cho người tu luyện nghỉ ngơi là loại võ hồn phụ trợ rất mạnh. Trên cơ bản, chỉ cần là võ hồn có kết cấu kiến trúc hoàn chỉnh thì sẽ liên quan đến không gian. Cho dù phẩm cấp thấp nhất nhưng cũng có tác dụng không nhỏ. Nếu như bên trong võ hồn loại kiến trúc còn có thêm công trình khác đặc biệt, thế thì nó lại càng thêm đặc biệt. Đương nhiên, sẽ là có hiệu quả càng mạnh hơn. Vương Triệt suy tư nói. Tầng thứ nhất của Vạn Tàng Bảo Cung là một tầng không là một tầng có không gian rộng lớn nhất. Ta đã trồng ở đó rất nhiều loại dược liệu, trừ cái đó ra thì không có mấy khu khác. Không biết hình thái võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung sẽ tạo ra loại hồn kỹ gì đấy. Vương Triệt cảm ứng một cách tinh tế võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung từ từ hạ xuống mặt đất. Sau khi võ hồn loại kiến trúc ngưng tụ thành thực thành hình thái, chúng sẽ có kích thước khác nhau vì tương quan theo cấp độ của hồn lực. Dựa theo cấp độ hồn lực lúc này của Vương Triệt, sau khi ngưng tụ thực ra tầng thứ nhất sẽ giống như một tòa tháp nhỏ bỏ túi, căn bản là không vào không được. Chương 384, hồn kỹ, sinh mệnh, chi thủ. Chỉ có tầng thứ nhất thực hóa là có thể thấy rõ ràng các chi tiết ở bên ngoài, còn mấy tầng phía trên thì vẫn trong trạng thái hư ảo. Tình hình này chắc phải đợi đến khi cấp độ hồn lực và số lượng bách luyện hồn lực nhiều hơn. Tầng thứ nhất bây giờ còn quá nhỏ, cho dù thực hóa cũng không có vào được, nhưng ta vẫn có thể cảm ứng đến công trình phụ bên trong là từng mẫu linh điền ngay ngắn. Vườn Trì cảm thấy anh bây giờ có 10 sợi bách luyện hồn lực và cấp độ hồn lực không cũng không cao, cho nên tu vi hồn lực chắc chắn sẽ không vượt quá cấp 10. Với diện tích của tầng thứ nhất, có lẽ sau khi thực hóa, anh sẽ có thể sử dụng không gian của tầng thứ nhất để trồng các loại dược liệu. Trồng ruộng à? Hình như là có hồn kỹ xuất hiện. Tâm thần Vương Triệt khẽ động, vòng hồn hoàn màu vàng đậm của Vạn Tàng Bảo Cung lấp lóe một hồi, một đợt cảm giác huyền diệu xông lên đầu anh. Vương Triệt vươn tay, chỉ thấy trên bàn tay của anh hiện lên một luồng ánh sáng màu xanh lá. Bên trong luồng ánh sáng màu xanh lá này ẩn chứa nhiều năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc. Chắc là năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc bên trong cơ thể lục ma trùng đã kết hợp thành hồn kỹ thứ nhất. Cảm giác huyền diệu từ từ tạo thành từ cái chữ to trong đầu của Vương Triệt. Hồn kỹ thứ nhất, sinh mệnh chi thủ. Hồn kỹ là chiêu thức tự chủ tạo thành, cho nên tên gọi của nó cũng do người tự dùng đặt ra. Đây chính là quy tắc của võ hồn. Vương Triệt nhìn xem một đoàn năng lượng màu xanh lá đang ngưng tụ bên trong lòng bàn tay của mình. Tác dụng và hiệu quả của hồn kỹ là đã hiện ra trong đầu. Sinh mệnh chi thủ, thông qua hồn lực của hồn hoàn để ngưng tụ ra sinh mệnh khí tức trong lòng bàn tay, có thể tăng lên một ít tốc độ sinh trưởng cho thực vật, đồng thời còn có tác dụng hồi phục thực tinh lực và thể lực, làm cho tâm trạng người dùng cảm thấy vui vẻ. Vương Triệt thầm nghĩ, loại hồn kỹ này mà cộng thêm không gian chi điền của tầng thứ nhất Vạn Tàng Bảo Cung thì chẳng lẽ đúng là để cho ta đi trồng ruộng sao? Loại hồn kỹ này chủ yếu là luồng năng lượng màu xanh lá ở bên trong lòng bàn tay vô cùng nồng đậm, bởi vì hồn kỹ này là sự kết hợp giữa võ hồn cùng với hồn hoàn của lục ma trùng tạo ra, cho nên tính năng của hồn kỹ này sẽ bị ảnh hưởng bởi lục ma trùng. Có lẽ có thể dùng một loại hồn kỹ của lục ma trùng, hay cũng có thể tạo ra thành năng lượng sinh mệnh ở bên trong cơ thể của lục ma trùng. Vương Triệt cũng không nghĩ tới, không phải kết hợp hệ hỏa mà là hệ thảo mộc. Hồn kỹ này không có khả năng tấn công, sau này ta mà trở thành khế hồn sư, vậy ta chỉ có thể làm người hỗ trợ đứng kế bên để hồi máu cho hồn sủng thôi à? Hồn sủng đánh khắp thiên hạ, một vị đại tu sĩ cảnh giới đăng tiên như ta lại phải đứng kế bên bơm máu sao? Vương Triệt cười cười, anh cũng không cảm thấy thất vọng gì. Đối với khế hồn sư khác mà nói, hồn kỹ chính là năng lực chính, nhưng đối với Vương Triệt mà nói, đây chỉ là năng lực kèm theo mà thôi. Trước tiên ta sẽ thử nghiệm một ít. Vương Triệt nhìn về phía lục ma trùng và Tử Lực Kiếm đang đứng bên cạnh mình. Hai mi đến đây. Vương Triệt phất phất tay về phía hai con hồn sùng và cả hai con liền đi tới. Vương Triệt nhìn về phía lục ma trùng nói, tiếp đến ta sẽ thử nghiệm hồn kỹ của ta một chút, mi đến trước đi. Lục ma trùng đi lên trước, vì Vương Triệt dùng nó để luyện đan rất lâu, cho nên lúc này nó tỏ ra rất mệt mỏi. Lúc trước trải nghiệm qua hình thái chân ma trùng cũng để cho tinh thần của nó cảm thấy phấn khích, vì vậy nó còn muốn trải nghiệm thêm một chút. Đáng tiếc Vương Triệt lại không cho nó cơ hội. Vương Triệt vận dụng một sợi bách luyện hồn lực để thi triển ra hồn kỹ sinh mệnh chi thủ. Trong lòng bàn tay anh ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu xanh lá, sau đó anh sờ lên đầu của lục ma trùng. Chỉ một thoáng, cơ thể lục ma trùng chấn động, không nhịn được mà nhắm mắt lại, rồi thoải mái phát ra một tiếng kêu lớn. Quá thoải mái đến nỗi nó nằm thẳng đơ xuống đất. Ánh sáng màu xanh lá tràn vào bên trong cơ thể lục ma trùng, nhanh chóng khôi phục tinh thần và thể lực cho nó. Vương Triệt có thể cảm nhận được sợi bách luyện hồn lực trong cơ thể của anh đang xói mòn nhanh chóng. Một lát sau, Vương Triệt buông tay ra. Lục ma trùng mở to mắt với vẻ mông lung, đưa đầu ăn ủi về phía Vương Triệt kêu lên, đừng có ngừng, sờ tiếp đi mà. Vương Triệt nói, trải nghiệm một chút là đủ rồi. Hồn kỹ sinh mệnh chi thủ này có hiệu quả cũng không tệ lắm. Vương Triệt lại sờ lên chuôi kiếm của Tử Lực Kiếm. Tử Lực Kiếm cũng phát ra tiếng kêu vui vẻ, kiếm quang ở trên người nó liền phát ra ánh sáng sáng rực, lập tức tăng lên tinh thần. Hơn dùng không cùng hệ có hiệu quả khôi phục không giống nhau lắm, nhưng trên cơ bản đều là tương đối rõ rệt. Vương Triệt đã hiểu loại hồn kỹ này là cực kỳ thực dụng. Chờ đẳng cấp hồn lực của mình cao thêm một chút nữa, không gian tầng thứ nhất lại lớn hơn một chút, khi sử dụng hồn kỹ này chắc chắn mình có thể tự trồng được một ít thiên tài địa bảo. Nhưng đúng là khó tìm được thiên tài cũng nhưng đúng là khó tìm được tài nguyên cho việc tu luyện sau này. Chỉ là tài nguyên tu luyện thần thức thôi mà phiền phức vô cùng rồi. Chương 385. Ở chung một không gian hồn vực. Lúc trước khi Vương Triệt còn tu tiên, không gian tầng thứ nhất của Vạn Tàng Bảo Cung bố trí rất nhiều linh điền, trồng nhiều loại dược liệu để thu hoạch, là đề phòng ngừa sau này khi bị thiếu các loại tài nguyên, dược liệu. Tạm thời giải quyết tầng thứ nhất của võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung, Lục Ma Trùng cũng nhận được hình thái tiến hóa sơ cấp của võ hồn, loại võ kỹ mới của ta cũng có thể xem như có thể dùng cho sau này. Vương Triệt cho rằng cái long ảnh kia là cơ hội tiến hóa của Lục Ma Trùng, đương nhiên chắc chắn không được tính là tiến hóa thực sự. Sau khi long ảnh nhập vào người của Lục Ma Trùng, chỉ là để người của nó sáng lên một đường vân và thêm một cái hư ảnh hình rồng mà hơi mờ mờ, chỉ có để xem như Lục Ma Trùng đang tiến vào một loại trạng thái đặc biệt mà thôi. Tiến hóa thật sự thay đổi về hình thái sinh mệnh nên không có dễ dàng như vậy, cho nên chỉ có thể gọi là hình thái tiến hóa sơ cấp, cũng chính là hình thái chân ma trùng kia. Con đường tiến hóa tiếp theo của võ hồn hồn sủng còn cần các loại tài nguyên quý hiếm, mà con đường tiến hóa tiếp theo của võ hồn của Lục Ma Trùng bây giờ vẫn còn cần ta tự mình đi nghiên cứu. Việc nghiên cứu đối với Vương Triệt mà nói không phải là điều gì quá khó khăn. Vương Triệt thu hồi võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung, sau đó anh chỉ vào hồn hoàn màu vàng đậm và nói với Lục Ma Trùng: "Đến đây nào, tiến vào không gian hồn vực đi. Sau này nơi này sẽ là nhà của Mi, về sau ta cũng không cần mang Mi theo bên người nữa." Lục Ma Trùng hưng phấn gật đầu, nhìn xem vòng hồn hoàn ở trên người Vương Triệt kia, rồi nhảy vèo một cái, nó liền hóa thành một luồng tia sáng bay vào bên trong hồn hoàn. Tất nhiên Vương Triệt không cảm thấy gì, nhưng anh có thể cảm ứng được bên trong không gian hồn vực, bên trong hồn hoàn đã có thêm một con Lục Ma Trùng. Giờ phút này bên trong không gian hồn vực vẫn đang trống rỗng, cho nên Lục Ma Trùng vui vẻ chạy toán loạn khắp nơi. Bởi vì nó còn chưa mua thêm đạo hồn khí nội thất để trang trí bên trong không gian hồn vực, cho nên hiệu quả cũng không gian hồn vực không tính là quá mạnh, nhưng so với khi tu luyện ở bên ngoài sẽ tốt hơn nhiều. Chủ yếu là Lục Ma Trùng đã không gian riêng tư, nên đối với việc nó mà nói đều sẽ rất đặc biệt, sẽ làm cho nó cảm thấy rất hạnh phúc. Đồng thời trong lúc Vương Triệt tu luyện, anh có thể giúp cho hồn sủng đang ở trong không gian hồn vực được gia tăng thêm tốc độ tu luyện. Lợi ích của không gian hồn vực có rất nhiều. Vương Triệt nhìn Từ Lực Kiếm nói: "Mi cũng vào không gian hồn vực của Lục Ma Trùng đi." Hai cái tên này có chút ý tứ cạnh tranh, nên Từ Lực Kiếm lắc lắc biểu thị không đồng ý. "Nhà của người ta nên tôi không muốn vào đâu." Vương Triệt nói: "Nếu Mi không đi vào thì sau này Lục Ma Trùng sẽ càng ngày càng mạnh, và Mi cũng chỉ có thể tiếp tục đứng thứ hai." Từ Lực Kiếm suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định tiến vào không gian hồn vực. Lục Ma Trùng nghe xong liền cảm thấy chuyện này không được, dù nhà mới cực kỳ vắng vẻ nhưng nó cũng không muốn để hồn sủng khác đi vào nhà của mình. Trao đổi cùng Từ Lực Kiếm một chút, Vương Triệt lại nói chuyện với Lục Ma Trùng. Từ Lực Kiếm cũng muốn đi vào, nếu Mi không đồng ý thì sau này nó sẽ không nhận Mi làm đại ca đâu. Khi nghe Vương Triệt nói như vậy thì Lục Ma Trùng mới tự mình đi ra ngoài, lôi kéo Từ Lực Kiếm đi vào không gian hồn vực của mình. Không còn cách nào khác, khoảng cách tầng thứ hai của Vạn Tàng Bảo Cung ngưng thực còn kém rất xa. Cho dù Từ Lực Kiếm ngưng tụ ra hồn hoàn, nhưng cũng sẽ không có cách nào tạo ra không gian hồn vực với võ hồn được. Muốn hồn hoàn gắn vào võ hồn thì cần phải tu luyện tới cấp độ hồn lực nhất định thì mới có thể gắn vào được. Cấp độ hồn lực càng cao thì yêu cầu đối với hồn lực cũng càng nhiều. Càng về sau, mỗi một cấp độ lại có chênh lệch với nhau rất lớn. Cho nên tạm thời Vương Triệt sẽ để Từ Lực Kiếm ở chung không gian hồn vực với Lục Ma Trùng, cũng giúp cho tình cảm của hai đứa nhóc này càng thêm thân thiết. Tiếp theo ta chính là phải cảm nhận võ hồn thứ hai của ta đến cùng là cái gì. Vương Triệt có một chút suy đoán. Bây giờ anh đã có đủ tinh thần lực để cảm ứng võ hồn thứ hai, nên chỉ còn cần thêm thời gian. Trước đây Vương Triệt đã dành rất nhiều thời gian để cảm nhận võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung cho tới khi đạt đến mức 100%. Trong 3 tuần vừa thi đấu vừa qua, Vương Triệt vẫn luôn cảm nhận võ hồn thứ hai. Mặc dù anh chưa thể cảm ứng ra hoàn toàn, nhưng cũng đoán được một ít. Lần này thần thức của Vương Triệt lại tăng thêm một chút, cho nên việc cảm nhận ra võ hồn thứ hai đã không quá khó khăn. Mặc dù song võ hồn rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Vào lúc kiểm tra võ hồn sẽ không kiểm tra thấy cái võ hồn thứ hai được, bởi vì chỉ có thể kiểm tra võ hồn mà mình cảm nhận trước tiên. Trong tình huống bình thường, phần lớn thời gian các học sinh cũng đều kể cảm nhận võ hồn thứ nhất. Cho dù có võ hồn thứ hai, thì trong một khoảng thời gian ngắn, các học sinh cũng không thể cảm nhận ra được. Sau này khi mạnh lên và bắt đầu tiến vào trường đại học thì mới có cơ hội để từ từ và cảm nhận ra được. Chương 386. Lại đến rừng phù không. Để tu luyện xong võ hồn sẽ cần có yêu cầu cao hơn rất nhiều, nhất là giai đoạn đầu. Nếu học sinh nào được xong võ hồn thì cũng sẽ chỉ ra chọn ra một loại võ hồn để tu luyện trước. Vương Triệt chỉ là muốn nhìn một chút cái võ hồn này rốt cuộc là cái gì, chứ không phải là anh muốn đi tu luyện. Xem xét thời gian một chút, chỉ còn 2 giờ nữa thì là giờ trời sẽ sáng. Đến lúc đó Lý Ngạn Minh sẽ đến đón Vương Triệt đi tới rừng phù không. Vương Triệt ổn định tĩnh tâm lại tâm thần của mình, sau đó dùng thần thức quét sâu vào bên trong linh hồn. Võ hồn kia là một hình thon dài, bởi vì cảm ứng ra được hình thái nhất định là võ hồn hình người. Từ hình dạng mơ hồ này, Vương Triệt liền biết được đây chắc chắn là võ hồn hình người. Võ hồn hình người tại thế giới này là loại võ hồn rất hiếm gặp. Thời kỳ cổ đại trước đây, lúc đó còn không có võ hồn hình người, mà lúc võ hồn hình người xuất hiện cũng là tại thời kỳ cuối cùng của thời cổ đại. Vào thời kỳ này, nhân loại và hồn sùng đã tàn sát hầu như không còn. Trong nhân loại bỗng nhiên có cường giả thức tỉnh được ra võ hồn hình người. Sau khi người này sử dụng, đã lập lên diện chiến tích rất lớn. Rất nhiều học giả thời hiện đại lại nghiên cứu và thảo luận rằng có lẽ các tiên hiển thời tiên cổ đã tan biến hoặc đã rời đi thế giới này. Khi đứng trong vũ trụ xa xôi ở phía trên bầu trời, bọn họ không nỡ nhìn thấy thế giới cùng với thế hệ sau của bọn họ sẽ bị tuyệt diệt. Cho nên bọn họ liền chuyển xuống ý chí của bản thân để trở thành võ hồn của nhân loại, sau đó đồng hành cùng với các hồn thú để đánh bại những kẻ xâm nhập từ dị giới. Sau thời cổ đại, võ hồn hình người bắt đầu rực rỡ hào quang tại thế giới của loài người. Nhưng theo xu hướng phát triển, đến thời cận cổ, văn minh thế giới dần dần ngưng hưng thịnh, số lượng võ hồn hình người cũng từ từ giảm bớt, nhưng vẫn tiếp tục truyền thừa xuống mà không có tuyệt diệt hoàn toàn. Võ hồn hình người của ta rốt cuộc là thứ gì? Vương Triệt điều động thần thức, cảm nhận võ hồn. Thời gian dần dần trôi qua, võ hồn từ trên xuống dưới bắt đầu hiện rõ từ từ. Sau khi hiện ra hoàn toàn rõ ràng, Vương Triệt liền ngây ngẩn cả người, sắc mặt trở nên vô cùng quái lạ. Đó là một thân ảnh mờ ảo nhưng vô cùng phiêu diêu tuyệt trần, ăn mặc áo bào cổ xưa, không phải là kiểu dáng quần áo của thế giới này, không phải là loại bố y đơn giản mà là pháp bảo tiên y. Trên đỉnh đầu của võ hồn hình người này đang đội văn quan màu đen đỏ, dưới chân mang theo phi vân xương dày. Tuy thân ảnh này chỉ là hư ảo, nhưng đôi giày mang dưới chân và toàn bộ quần áo, trang sức cuối cùng đến khuôn mặt có 2-3 phần giống với khuôn mặt của Vương Triệt bây giờ, nhưng đó lại là một khuôn mặt đẹp trai xoáy khí hơn rất nhiều lần. Loại đẹp trai xoáy khí này không phải là do các bộ phận trên gương mặt tạo ra, mà là một loại tiên khí, một loại đạo vận. Dường như bên trong khuôn mặt kia đang ẩn chứa thương khung toàn vũ trụ, chư thiên biến hóa, cho người ta một loại cảm giác tuyệt thế vô song, huyền diệu vạn phần. Nhưng mà có điều, Vương Triệt ngược lại có chút hơi bối rối. Đây không phải là chính mình lúc độ kiếp cảnh giới nguyên thần hay sao? Võ hồn hình người của ta chính là ta ư? Bây giờ đã đến đầu tháng 8, thêm một tháng nữa là đến thời điểm khai giảng của các trường đại học. Nhưng Vương Triệt vẫn chưa có lựa chọn trường đại học nào. Lúc này anh đang ngồi cùng với Lý Ngạn Minh trên một chiếc việt dã xuất phát vào buổi sáng đi hướng rừng phù không. Bọn họ không có sử dụng hồn sủng để phi hành, bởi sau khi ra khỏi thành Thiên Tâm là bọn họ đã có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đang không ngừng tràn ra từ xung quanh, sâu trong rừng phù không. Không khí dường như đều đang ngưng kết lại. Dựa theo tình hình này, hồn sủng phi hành bình thường sẽ rất khó có thể bay được, nên tốc độ sẽ không nhanh bằng đi xe ô tô. Mà vị quán chủ Nhạc Tử Lân kia cần phải giải quyết các vấn đề khác, nên lúc này ông ta đã ở gần thành Vinh Đô để phòng ngừa những tình huống ngoài ý muốn. Trên đường đi, Lý Ngạn Minh hạ giọng nói: Không thần long không phải là loại hồn thú bình thường, và cũng không phải loại hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực như trong tưởng tượng của cậu đâu. Đó là hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực từ thời cổ đại, và lúc ấy đã có được trí tuệ cực cao. Đồng thời, nó còn là một trong số những hồn thú cường đại thuộc về hệ không gian. Một khi thức tỉnh, coi như thiên vương của chúng ta có đến thì cũng chưa chắc có thể ngăn cản được nó. Nếu muốn nó bỏ đi thì có thể trong chớp mắt là đã rời khỏi châu Tây Nhạc, thậm chí chạy đến mấy đại chiến khu khác của châu lục còn lại cũng có thể. Chớ nói chi là thành phố bên châu Tây Nhạc này, nó chỉ cần đánh nhẹ một phát thì đó có thể thổi bay cả cái thành phố này và san thành bình địa ngay lập tức. Về hồn thú không gian, dính đến không gian thì đều ảo diệu và có vô tận biến hóa. Đây là loại hồn thú cực kỳ khó xử lý, nhưng cũng rất khó gặp. Chương 387, đối thoại. Vương Triệt nghiêm túc lắng nghe Lý Ngạn Minh nói. Cho nên các khế hồn sư cường đại của thành phố lớn bên Châu Tây Nhạc đều đã được nhận mệnh lệnh, bọn họ phải đến canh giữ ở thành thị riêng của mình. Một khi xảy ra tình huống ngoài ý muốn, bọn họ sẽ liên hệ để thông báo trước. Lấy rừng phù không làm trung tâm, hồn thú ở khu vực hoang dã bán kính 300 dặm cũng có được đoàn dục thú sư chuyên nghiệp chuyên môn đi sơ tán rồi. Nếu không thần long thức tỉnh, chỉ là khí tức và uy áp của nó phát tán mà ra cũng đủ để hoàn toàn lan tràn khắp xung quanh rừng phù không. Biên giới của thành Thiên Tâm chúng ta cách khu vực trung tâm của rừng phù không không quá 500 dặm, còn từ trung tâm của thành Thiên Tâm còn khoảng 800 dặm. Lần trước các cậu đến đây, tại khu vực lối vào gần nhất của rừng phù không chỉ chưa đến 100 dặm. Vương Triệt hỏi, rừng phù không lớn đến như vậy sao? Từ biên giới thành Thiên Tâm đến trung tâm rừng phù không là 500 dặm, nếu gần nhất thì chưa đến 100 dặm, có nghĩa là bản thân rừng phù không đã rộng đến gần 400 dặm. Khu vực rộng 400 dặm, với diện tích sẽ chiếm hơn 2 vạn km vuông, nếu như bằng đều lớn bằng hai cái thành Vinh Đô. Lý Ngạn Minh tiếp tục nói. Đúng vậy, nghe ra thì rất lớn, nhưng nếu so với 860 vạn km vuông của Châu Tây Nhạc thì thật ra cũng không lớn lắm đâu. Thành Thiên Tâm bên này, cách lối vào của rừng phù không là gần nhất. Nếu ra khỏi thành thì có thể cảm nhận được uy áp của thằng không thần long. Đợi lát nữa, đến lối vào, cậu sẽ cảm nhận thấy rõ ràng hơn. Sau khi tiến vào bên trong rừng phù không và càng đến khu vực trung tâm, vậy uy áp sẽ càng mạnh. Thật ra so với hồn thổ khác thì rừng phù không cũng không tính là lớn. Cũng không lâu lắm, thuận theo con đường mà Vương Triệt đã từng đi qua, rất nhanh liền có thể nhìn thấy được lối vào của rừng phù không. Đúng là từ lúc khởi hành tại biên giới đã có thể thấy rồi, điều đó là do khoảng cách xa nên chỉ thấy rừng phù không giống như một tòa núi lớn. Lý Ngạn Minh nói, đối với loại hồn thú cấp bậc như con không thần long này, với từng ấy diện tích của Châu Tây Nhạc thì nó chỉ cần mở ra cánh là có thể bay một phát từ Nam ra Bắc rồi. Theo trên đường xe Việt dã đi tới, tập trung khá nhiều khế hồn sư của quân đội đã bố trí thành từng vòng tuyến. Những khế hồn sư này cũng không phải là bởi vì phòng không thần long tấn công, mà là đề phòng mấy tên quỷ hồn sư kia lại làm ra chuyện gì điên khủng nữa. Từ lần tập kích trước về sau thì quân đội đã bắt đầu bố trí. Lý Ngạn Minh nhìn Vương Triệt nói, nói thật, lúc ấy tôi cũng không biết trong đầu tôi đã nghĩ cái gì mà lại đáp ứng yêu cầu này của cậu. Nhưng hiện giờ đã có mấy vị cường giả thiên vương bày ra kết giới xung quanh rừng phù không rồi. Nếu sau khi không thần long tỉnh lại mà mất đi khống chế, tôi chỉ mong rằng thực lực của nó cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Vương Triệt hỏi, vậy có khế hồn sư nào thông qua tinh thần lực để liên hệ với con không thần long kia không? Lý Ngạn Minh nói, tất nhiên là có rồi. Sự việc của không thần long thì tôi đã bẩm báo lên cấp trên, là chuyện này tạm thời đừng nói, vì chiến khu của chúng ta thật sự không muốn bị tiêu diệt ngay lập tức con hồn thú từ thời cổ đại này, vì nó đã từng có ân đối với loài người. Vương Triệt gật đầu, anh cảm thấy đây là chuyện nên làm. Lý Ngạn Minh nói tiếp, trước đây ban đầu con không thần long này đã ngủ rất say, theo tính toán của chúng tôi cho thấy tuổi thọ của nó cũng chỉ còn khoảng 100 năm, bởi vì trong hồn thổ quá lâu nên tuổi thọ của hồn thú cũng sẽ tiêu hao nhanh hơn. Nếu ở càng lâu thì sẽ tiêu hao càng nhiều. Năm đó không thần long chỉ là chữa trị cho rừng phù không, nhưng nó liền dùng đến thời gian ít nhất là trên 100 năm mới chữa trị xong. Khi đó không thần long đã tiêu hao khá nhiều tuổi thọ, và bây giờ nó lại say giấc thêm mấy nghìn năm. Như vậy, tuổi thọ của nó cũng đã tiêu hao rất nhiều rồi. Vương Triệt như có điều suy nghĩ. Thật sự năng lượng ở trong hồn thổ quá hỗn loạn, nếu ở bên trong này quá lâu thì chỉ có hại mà không có lợi. Nên tuổi thọ bị giảm bớt là chuyện rất bình thường. Hồn thú vừa mượn năm ở bên trong hồn thổ mấy chục năm hay mấy trăm năm sẽ không thành vấn đề. Nhưng nếu để chúng ở bên trong hồn thổ mấy ngàn năm thì chỉ sợ tuổi thọ đã suy giảm gần hết. Lý Gạn Minh nói, do sự tình không thần long từ trong trạng thái ngủ say sẽ bị đánh thức từ trong trạng thái lần trước, chiến khu của chúng ta đã điều động hai vị thiên vương tinh thông hệ tinh thần cùng với một đội dục thứ sư thực lực cường đại để thử xem có thể bắt đầu giao lưu liên kết với không thần long hay không. Vương Triệt hỏi, kết quả như thế nào ạ? Lý Ngạn Minh thở dài nói, không cách nào liên thông, vì không thần long lúc này đang lâm vào trạng thái mất trí, cho nên linh hồn của nó đã bị tổn thương quá nghiêm trọng, Tuy hai vị thiên vương có năng lượng võ hồn hệ tinh thần rất mạnh mẽ, nhưng bọn họ cũng không thể phóng ra lực lượng quá mạnh tại khu vực trung tâm. Nếu không sẽ càng làm cho không thần long tỉnh dậy nhanh hơn. Do vậy bọn họ chỉ có thể lấy tinh thần lực để cẩn thận liên hệ với nó thôi. Chương 388 cũng có một chút thành quả. Vương Triệt lại hỏi: các vị không thể dùng dược phẩm để tạm thời khôi phục trước một chút linh trí cho không thần long sao? Lý Ngạn Minh nói: hey, chúng tôi đã thử rất nhiều loại dược phẩm rồi, nhưng mà không có hiệu quả lắm đối với không thần long. Các dược phẩm cao cấp dùng để khôi phục linh trí thần trí thì chiến khu Đông Hoa của chúng ta cũng có. Nếu để khôi phục một chút linh trí cho không thần long thì chúng tôi đã khôi phục từ sớm rồi, căn bản không có cho mấy tên quỷ hồn sư kia có bất kỳ cơ hội nào. Vương Triệt khẽ gật đầu nói: ồ, vậy trình độ điều chế dược phẩm của chiến khu Đông Hoa chúng ta vẫn còn không có không gian để tiến bộ được rồi. Lý Ngạn Minh nghe vậy thì không thể không cười trừ một tiếng, vì ý nói của câu này chẳng lẽ ông còn không hiểu sao? Chẳng lẽ trình độ điều chế dược phẩm của chiến khu Đông Hoa chúng ta quá tệ rồi sao? Thật ra đây cũng không phải vấn đề do về trình độ, Lý Ngạn Minh nói. Mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy, chế tạo dược phẩm là công nghệ vô cùng phức tạp nên cậu không hiểu được đâu. Trong chuyện này, đối với một vị dược hồn sư, chế thuốc và các loại dụng cụ khoa học đều cần có yêu cầu rất cao. Thật ra trình độ chế dược của chiến khu Đông Hoa chúng ta rất cao, chỉ là nguyên liệu lại hơi thiếu tốn, mà nguyên liệu dùng để khôi phục lại thần trí đối với hồn thú cấp bậc 10 vạn năm tu vi hồn lực thì rất khó tìm được. Còn nữa, nếu dùng con không thần long khủng bố như vậy, cho dù có bây giờ không nhúc nhích, nhưng khí thế của nó quá mạnh, một hồn thú thời cổ đại sống lâu như thế vượt quá khả năng mà cậu có thể tưởng tượng được. Vương Trì gật đầu nói: đúng là tôi thật sự không hiểu lắm. Tôi chỉ là một người tu tiên, hiểu một chút xíu về đan đạo mà thôi. Loại chế tạo dược phẩm có liên quan đến khoa học kỹ thuật như thế này thì Vương Trì cảm thấy mình quả thật là không hiểu nhiều lắm. Nhưng từ khi mở trứng vàng ra được dược phẩm Diễm Huyết, Vương Triệt không biết dược phẩm này là do dược hồn sư của thế giới này luyện chế ra, hay là do vị tiền bối phát minh ra sinh mệnh hồn nước này tạo ra cái máy xoay trứng đặc biệt kia luyện chế ra. Dù sao trình độ cũng rất bình thường. Nếu như Vương Triệt có nguyên liệu như vậy, cho dù với trình độ hiện tại của anh thì đều có thể làm ra dược phẩm hiệu quả tốt hơn. Lý Ngạn Minh khoát tay nói: được rồi, dù sao đến lúc đó thì cậu cũng sẽ biết thôi. Đúng rồi, cậu đã làm gì trong 7 ngày qua? Vương Triệt nói: tu luyện và cũng có một chút thành quả. Lý Ngạn Minh nói: tu luyện 7 ngày thì có thành quả gì chứ? Tôi bảo cậu nói ra biện pháp của mình thì cậu lại không chịu nói. Nếu cậu nói ra thì chúng tôi có thể giúp đỡ cậu một ít, cho dù cậu có thất bại nữa thì cũng có thể còn sống mà đi ra. Vương Triệt nhún vai nói: không thành công thì cũng thành nhân mà. Thật ra có nói cho các vị biết thì các vị cũng không giúp được gì cho tôi đâu. Trong 7 ngày qua tôi đã thu hoạch được rất nhiều. Lý Ngạn Minh cười nói: chà chà chà chà, anh bạn à, tôi nghe nói cậu đã quay ra một quả trứng 7 sắc trong lúc quay thưởng tại Khải Huyền Quốc phải không? Với loại đồ vật mở ra từ quả trứng 7 sắc kia, hẳn là trong giai đoạn này cậu sẽ không thể dùng đến. Cho dù quả trứng hồn sủng là một con hồn sủng ấu sinh phẩm cấp tuyệt phẩm thì cậu bây giờ cũng không thể dùng được, vì nếu cậu mở nó ra là cậu sẽ không nuôi nổi. Nếu như các loại tài liệu khác, vậy thì cậu lại càng không thể dùng được. Tôi đề nghị cậu tốt nhất là giữ chúng lại, chứ đừng có dùng vậy bạ. Lần này mà cậu có thể sống tiếp để sau này mạnh lên thì mới lại dùng cũng không muộn. Lý Ngạn Minh nói ra mấy câu này rất có đạo lý, nhưng đối với Vương Triệt lại không có phù hợp. Vương Triệt cảm thấy mình đã thu hoạch được rất nhiều trong 7 ngày này. Xếp theo cấp độ thu hoạch lớn nhất của anh chính là thành công cảm ứng ra cái võ hồn thứ hai. Thu hoạch lớn thứ hai là tầng thứ nhất của Vạn Tàng Bảo Cung đã thực hóa. Ý chí lòng ảnh của Hoang Thí Trùng đã có thể cung cấp con đường tiến hóa sau này cho Lục Ma Trùng. Chưa kể Lục Ma Trùng đã tiến vào trạng thái chân ma trùng trong khoảng thời gian ngắn để tăng thêm khá nhiều sức mạnh. Mặc dù ước tính theo bách luyện hồn lực của Vương Triệt lúc này thì thời gian kéo dài rất ngắn. Thu hoạch lớn thứ ba là không gian linh điền ở trong tầng thứ nhất của Vạn Tàng Bảo Cung, cùng với việc sau này Vương Triệt có thể sử dụng hồn kỹ sinh mệnh chi thủ, từ đó anh có thể tự mình trồng trọt thêm nhiều loại dược liệu và thiên tài địa bảo khác. Thu hoạch lớn thứ tư là sau khi Lục Ma Trùng sử dụng được phẩm dược phẩm Diễm Huyết thì mọi phương diện của nó đều tăng lên không ít, và uy lực của các hồn kỹ hệ hỏa của nó cũng đã mạnh lên một cấp. Lục Ma Trùng còn được tăng thêm cả tư chất tiên thiên, nhưng Vương Triệt cảm thấy không đáng là bao, vì cuối cùng nó đã tăng lên quá ít. Nếu như Lục Ma Trùng không tăng lên vài trăm năm tu vi hồn lực thì sẽ khó mà nhìn ra được tư chất tiên thiên của nó tăng lên bao nhiêu. Chương 389, Võ hồn kiến trúc, lâu đài Thanh Nham. Thu hoạch lớn nhất thứ năm là không gian hồn vực được tạo thành, nhờ đó là lục mã trùng có thể nhà riêng của mình, cảm giác hạnh phúc của nó cũng được tăng lên nhanh chóng. Bây giờ mỗi ngày lục mã trùng đều cảm thấy rất vui vẻ, cho dù có tiến hành các loại huấn luyện thì nó đều tích cực và cố gắng vô cùng, từ đó hiệu quả huấn luyện hết sức xuất sắc. Đối với hồn sủng mà nói, cảm giác hạnh phúc chính là điều vô cùng quan trọng, vì tâm trạng của hồn sủng sẽ thể hiện ra nhiều điều. Nếu hồn sủng có cảm giác hạnh phúc cao thì tâm tình của chúng cũng sẽ rất tốt, nên dù có tu luyện hay huấn luyện vô cùng có hiệu quả nhiều. Nếu hồn sủng có cảm giác hạnh phúc thấp thì tâm tình của chúng sẽ rất tệ, dù làm gì sẽ không có hứng, cho nên tu luyện được hay không sẽ là cả một vấn đề lớn. Nhờ thu hoạch này mà Vương Triệt muốn dạy dỗ lục mao trùng một cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều, để lục mao trùng học tập hồn kỹ mới trong giai đoạn trạng thái hạnh phúc này, hoặc để nó học thêm các năng lực khác thì tốc độ học tập của nó cũng sẽ rất nhanh chóng. Đồng thời, khi lục mao trùng ở trong trạng thái hạnh phúc, tốc độ tu luyện của nó cũng sẽ được tăng lên nhanh chóng. Trước đây, bình thường mỗi ngày lục mao trùng chỉ tăng được 2 đến 3 năm tu vi hồn lực, nhưng bây giờ một ngày nó đã có thể tăng lên 4 đến 5 năm tu vi hồn lực. Tu vi hồn lực bây giờ của lục mao trùng đã đạt tới 720 năm. Nếu Vương Triệt đang tu luyện thì tốc độ của lục mao trùng cũng sẽ được tăng lên. Người hiện đại đã nghiên cứu ra các đạo hồn khí gia dụng dùng cho không gian hồn vực để trang trí thành các loại nội thất, và những món đạo hồn khí gia dụng này đều có hiệu quả riêng của chúng. Chúng có thể tăng lên rất nhiều cảm giác hạnh phúc cho hồn sùng, đồng thời các phương diện khác của hồn sùng đều được tăng lên rất nhiều. Thu hoạch lớn thứ 6 là trong 7 ngày qua của Vương Triệt đã tu luyện được 10 sợi bách luyện hồn lực, và thần thức của anh cũng đã mạnh hơn một chút. Lúc tu luyện bình thường, anh còn có để thêm một gốc thiên tượng cửu san căn ở bên người, nhờ đó hiệu quả tu luyện rất tốt. Vương Triệt suy nghĩ rằng sau này anh có thể đem thiên tượng cửu san căn trồng vào không gian linh điển ở tầng thứ nhất của võ hồn vạn tàng bảo cung, như vậy anh có thể tiếp tục duy trì sử dụng nó. Chỉ là có thể trồng được loại thiên tài địa bảo này là chuyện vô cùng khó khăn, nên Vương Triệt cảm giác chuyện này tương đối khó thành công. Đến lúc đó Vương Triệt còn phải nhìn xem tình hình không gian linh điển trong tầng thứ nhất ra sao, vì dù sao nó cũng là vạn tàng bảo cung, chỉ là võ hồn biến hóa ra hình thái chứ không phải là đồ thật. Còn nữa, hình như từ lực kiếm cũng đã mạnh lên không ít, vì nó đã có vỏ kiếm điện tử giúp nó tăng cường mỗi ngày. Đáng tiếc là thời tiết mấy ngày nay không phù hợp, nên không có cơ hội để dẫn sấm sét xuống để cho từ lực kiếm tu luyện thêm, vì mỗi lần sấm sét dẫn xuống để tu luyện thì hiệu quả sẽ tăng lên rõ rệt. Mỗi lần một lần tu luyện, từ lực kiếm sẽ có thể tăng lên 20 đến 35 tu vi hồn lực. Sấm sét càng mạnh thì tu vi hồn lực của từ lực kiếm sẽ tăng lên càng nhiều. Lục mao trùng đã có thức ăn mới, thông qua phệ kim quyết nó cũng có thể hấp cuôn năng lượng sinh mệnh hệ thiên không ở bên trong lá u phủ thông hồng vũ kia. Sau này nếu có cơ hội thì nói không chừng lục mao trùng có thể học thêm hồn kỹ hệ thiên không. Còn về chuyện Vương Triệt luyện chế ra linh thức bảo đan thì cũng không phải là chuẩn bị cho chính bản thân anh, mà là cho con không thần long kia, cho nên anh chưa nói đến lợi ích của nó làm gì. Nhưng dù sao cũng phải kể đến việc ban thưởng cho vị trí quán quân của Khải Huyền Cúp thật sự rất phong phú. Vương Triệt một tuần qua đã thu hoạch rất nhiều, bất kể là hồn sủng hay là võ hồn, mục tiêu ngắn hạn và dài hạn thì anh đều có được khá nhiều lợi ích. Trên đường đi, Vương Triệt luôn trò chuyện với Lý Ngạn Minh các vấn đề liên quan đến sự việc của rừng phù không và không thần long, cho nên rất nhanh nên đến vào lối vào của rừng phù không. Bầu trời đây đang có màu sắc không được bình thường, nhưng ở phía xa xa vẫn là bầu trời trong xanh. Lúc này rừng phù không có một bầu không khí âm u, trên bầu trời tự như nổi lên từng luồng năng lượng ánh sáng màu đỏ thẫm. Ở xung quanh rừng phù không có một cái lồng làm bằng ánh sáng màu xanh lam bao phủ toàn bộ rừng phù không vào bên trong. Đây là một loại kết giới không gian vô cùng cường đại. Ở bên trong kết giới, trên không trung của rừng phù không đang xuất hiện rất nhiều binh lính lượn lờ xung quanh. Bọn họ đang không ngừng đi về để tuần tra và quan sát tình hình ở khu vực có kết giới. Trừ cái đó ra, gần đó có một tòa pháo đài. Đây là một tòa thành hình lục giác màu xanh lam. Lý Ngạn Minh giải thích. Đó là võ hồn của khế hồn sư trong quân đội, tên là lâu đài Thanh Nham. Nguyên hình của nó là một tòa kiến trúc cổ xưa, và khoảng 300 năm trước là một loại võ hồn kiến trúc rất có giá trị chiến lược của quân đội Châu Tây Nhạc. Nó có năng lực phòng ngự cực kỳ cường đại, hiện tại có thể chứa được mấy ngàn người vào trong. Chương 390, đều mang vẻ mặt quái dị. Lý Ngạn Minh lại nói, tôi nghe nói võ hồn của cậu cũng là loại hình kiến trúc, nhưng mà lại có quan hệ cùng với cung đình. Vì là võ hồn kiểu mới, nên tên khốn Triệu Hà kia đã nhiều lần bảo tôi từ bỏ ý định mời cậu qua đây. Tên Triệu Hà này ngược lại rất coi trọng tài năng. Nghe nói hắn ta đã lấy mô hình võ hồn của cậu đặt vào bộ nghiên cứu võ hồn của chiến khu Đông Hoa chúng ta, nhằm tiến hành nghiên cứu thật tỉ mỉ. Hắn ta gọi nó và rất nhiều vị giáo sư đến để nghiên cứu võ hồn từ các trường đại học hàng đầu để nghiên cứu võ hồn của cậu đấy. Hắn ta muốn tìm ra con đường và phương pháp tu luyện cho võ hồn của cậu. Nếu như Triệu Hà có thể nghiên cứu ra được cái gì và lần này cậu có thể còn sống ở ra ngoài, vậy thì có cơ hội thì hãy nhớ đến cảm ơn người ta. Vì rốt cuộc cậu cũng không tu luyện tốt cái võ hồn này của cậu đâu, và việc nghiên cứu cũng chưa có tiến triển gì, vậy vẫn còn đang rất mê mang. Còn nữa, tôi không nhìn thấy lục ma trùng đi bên cạnh cậu. Chẳng lẽ cậu đã ngưng tụ ra hồn hoàn rồi à? Đã kèm theo hồn hoàn bên võ hồn của cậu rồi sao? Nhưng cậu bây giờ tốt nhất đừng tu luyện lung tung, vì võ hồn tốt như thế mà tu luyện con đường sai lầm thì sau này muốn thay đổi rất khó đây. Lý Ngạn Minh vừa nói vừa mang theo Vương Triệt đi vào bên trong tòa lâu đài màu xanh lam kia. Vương Triệt e hẻm một cái rồi nói: trong lòng của tôi đã có nắm chắc. Với cái võ hồn vạn tàng bảo cung này của anh, Vương Triệt đoán chắc cho dù có mở ra một hội nghị tập trung toàn bộ các giáo sư học trên toàn thế giới này để đến để nghiên cứu thì cũng chẳng thể nghiên cứu ra được cái gì, vì chỉ có mỗi một mình Vương Triệt mới có phương pháp tu luyện võ hồn vạn tàng bảo cung. Lý Ngạn Minh hô lên: vậy thì đi thôi. Ông ta cũng không muốn nhiều lời nữa nên cũng không hỏi thêm gì. Sau khi đi vào lâu đài, bên trong có một vài khuôn mặt quen thuộc. Quen thuộc nhất không phải ai khác, chính là Hạ Huyền. Lúc này cô ta đang mặc một bộ quần áo nghiên cứu màu trắng, đầu tóc vẫn rất toán loạn, trong tay đang cầm một cây bút và đang thảo luận chuyện gì đó với mấy vị lão giả tóc bạc màu trắng xóa. Bên trên đầu bọn họ còn có một con hồn sủng đang bay lơ lửng giữa không trung, trông nó giống như một cục thịt rất đáng yêu, tự nhiên nó cũng đang tham gia thảo luận. Vương Triệt cũng nhận ra con hồn sủng này, đó là loại hồn sủng hệ tinh thần cực kỳ hiếm thấy, tên là Huyễn Linh Não. Là một loại hồn sủng trời sinh nên có được linh trí rất cường đại cùng với tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ. Bộ dáng của Huyễn Linh Não giống như là đại não của con người, nhưng các bộ phận khuôn mặt đều vô cùng đáng yêu, cả người trần trụi không có một chút xíu lông tóc. Trên đầu của nó có một đám tua dài giống là sợi anten. Huyễn Linh Não có thể giúp đỡ con người xử lý rất nhiều công việc nghiên cứu, vì tốc độ tính toán của nó mạnh hơn một bậc so với các loại máy tính toán mà thời hiện đại có thể chế tạo ra. Nó còn có thể cảm giác được các loại cảm xúc của nhân loại và hồn sủng. Bên cạnh đám người đang thảo luận, có mấy vị khế hồn sư mang vẻ mặt nghiêm túc ngồi đến quan sát. Vị cường giả quân đội ngồi trên ghế khách mời đặc biệt của Khải Huyền Cúp cũng đang có mặt tại đây. Mặc dù đã nhìn thấy Lý Ngạn Minh tiến đến, nhưng đám người kia vẫn tiếp tục thảo luận mà không có dừng lại. Vương Triệt vừa nhìn lên biết bọn họ khẳng định đã có sắp xếp, chứ không phải tùy ý là có thể đi vào rừng phù không. Bởi vì từng rừng phù không này bây giờ rất nguy hiểm, và mỗi một vị đang ngồi trong này đều không đơn giản. Sau đó bỗng nhiên một vị lão giả đứng người lên, ánh mắt lập tức nhìn lên người của Vương Triệt và nói: lão Lý tới rồi kìa, vị này chính là tiểu anh hùng Vương Triệt phải không? Không tệ, không tệ. Trước đó cậu đã phá vỡ âm mưu của những tên quỷ hồn sư tại rừng phù không, rồi lại một tháng trước cậu lại là một thân một mình giải quyết 7 kiến lính ngàn chân và một tên quỷ hồn sư nữa. Châu Tây Nhạc chúng ta đã nhiều năm rồi không xuất hiện một người nổi bật như vậy. Lão giả có thân thể thẳng tắp, ăn mặc trang phục quân đội, nụ cười nở rộ ở trên mặt nhưng lại có một cỗ khí thế uy nghiêm. Vừa nhìn liền biết đây là một vị khí hồn sư có chức vụ rất cao và thực lực cũng rất mạnh. Vương Triệt đoán chừng ông ta cũng đạt đến cấp 80. Nhưng ông ta có phải thiên vương hay không thì khó mà có thể nói. Những vị đang ngồi đây có lẽ đều là khí hồn sư trên cấp 70, ngoại trừ Vương Triệt ra. Lão đại hội tụ những... Nhưng Vương Triệt vẫn phát huy ra phong độ của một vị thiếu niên thiên tài. Khuôn mặt và thần sắc của anh không hề thay đổi một chút nào. Lý Ngạn Minh thuận miệng nói: tôi cũng không cần giới thiệu thêm nữa, tôi đã mang người đến. Dựa theo ý của Vương Triệt thì chúng ta cần phải mau chóng tiến vào rừng phù không để tiếp xúc với Không Thần Long. Các vị đừng có mà nhìn tôi nữa, cứ xem như là lấy ngựa chết mà làm ngựa sống đi. Nếu không thì mấy ngày nữa, coi như chiến khu chúng ta không phái ra thiên vương để tiến vào rừng phù không ám sát Không Thần Long, thì chiến khu Nhật Diệu với chiến khu Trung Hải cũng sẽ điều động cường giả thiên vương đến thôi. Đến lúc đó chắc chắn sẽ tạo thành chấn động kinh khủng ở trong rừng phù không và sẽ giam bằng tất cả khu vực hồn thổ này. Lý Ngạn Minh vừa nói ra những lời này, sắc mặt của mọi người đều vô cùng kỳ lạ. Đó là một loại vẻ mặt biểu lộ sự không thể tin nổi. Hết tập 12. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết được rằng Vương Triệt sau khi đến ở cái khu... tập huấn tư nhân của lăng của một vị thủ lĩnh của đạo quán tại thành Vĩnh Đô, tên là gì mình tự nhiên mình lại quên rồi. Và tại đây thì 7 ngày ở tại cái khu tập huấn tư nhân này thì Vương Triệt cũng đã tu luyện ra được 10 sợi bách luyện hồn lực, cũng như là ngưng thực được cái tầng 1 của Vạn Tàng Bảo Cung, và ngưng tụ ra được hồn hoàn từ lục ma trùng. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã sử dụng cái phương pháp luyện đan của mình, và có thể luyện đan ra được cái một cái đan dược để có thể làm thức tỉnh lại cái linh trí của Không Thần Long tại rừng Phù Không. Và tiếp theo đó thì cũng theo như lời hẹn thì sau hết 7 ngày thì Lý Ngạn Minh cũng đã đến đón Vương Triệt đến rừng Phù Không. Vậy chúng ta đón chờ trong tập tiếp theo thì liệu Vương Triệt sau khi tiến vào rừng Phù Không thì có thể giao tiếp và có thể thức tỉnh được linh trí của Không Thần Long hay không, và có thể ngăn cản cái sự thức tỉnh mất đi lý trí của Không Thần Long và có thể gây đến sự phá hoại cho con người hay không. Chúng ta đón chờ trong những tập tiếp theo nữa. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.